Tiên ma đồng tu, chương 1597, gào khan, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Ảnh rời đi. Vân Khất U cũng rời đi. Chính như các nàng tại nửa tháng trước lặng yên không một tiếng động xuất hiện một dạng. Các nàng lại lặng yên không một tiếng động đi. Đường Tiểu Trì xoa nhập nhèm hai mắt ngáp đi. Thanh Ảnh cùng Vân Khất U ở lại sơn động nhỏ trong tìm Thanh Ảnh bài bạc thời điểm. Hai người đã sớm không biết tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng buồn ngủ lập tức toàn bộ tiêu tán, chạy ra động quật, bắt đầu dọc theo thiên trì chu vi tìm kiếm. To như vậy thiên trì, bị nàng chạy một vòng, còn không có tìm được Thanh Ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch ngồi ở thiên văn phong sườn núi chỗ một cái nhánh dây biên chế bản đu dây thượng đung đưa tới lui. Thấy Tiểu Trì vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, nhân tiện nói, đừng. Vân tiên tử cùng cái kia Thanh Ảnh cô nương, mấy canh giờ trước liền rời đi rồi thiên trì. Hạo kiếp chi môn đã mở ra, nhân gian đem có đại nạn. Hy vọng các nàng hai cái đều có thể bình an vượt qua kiếp nạn này a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Trì nghe xong các nàng rời đi, cũng không để ý mặc trên người chính là mình thích nhất cái kia phấn váy. Đặt mông an vị trên mặt đất, bắt đầu gào khóc. Nàng còn muốn quấn quýt lấy Thanh Ảnh dạy mình mấy thứ lợi hại công pháp thần thông đâu. Hiện tại toàn bộ phao thang. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch thích nhất xem Tiểu Trì khóc. Bởi vì Tiểu Trì thút thít nỉ non. Vĩnh viễn là quang sét đánh mà không có mưa. Lúc này đây làm sao có thể ngoại lệ. Tiểu Trì ngồi dưới đất một bên gào thét vừa thỉnh thoảng vụng trộm xem Tiểu Bạch. Cuống họng đều gào thét ách. Thấy Tiểu Bạch không có tự an ủi mình ý tứ, cũng liền không gào thét, vỗ vỗ bờ mông đứng dậy, đi đến bàn đu dây trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy nàng rất ra sức cho Tiểu Bạch phụ giúp bàn đu dây. Điệu đà âm thanh vừa tức giận làm nũng, nói, Tiểu Bạch A-di, ta có thể không thể đi chung thổ chơi vài ngày a. Thiên trì hảo buồn bực a. Ta phải đi 7 ngày. Không, 3 ngày, 3 ngày nhất định trở về. Tiểu Bạch đôi mắt đẹp khẽ đảo, nói, ngươi ít đến, tiểu phu trước khi đi cố ý dặn dò coi chừng ngươi. Lần trước ngươi nói đi trường Bạch Sơn mặt phía nam tiểu thành mua mứt quả. Kết quả mua 3 tháng đều không có trở về. Vừa rồi ta nói, hiện tại nhân gian đem có đại kiếp nạn khó. Còn không biết muốn tiếp tục bao lâu đâu. Ngươi điểm ấy hơi mạt đạo hạnh, hiện tại đi trung thổ sẽ chỉ là chỉ còn đường chết, tuyệt đối sẽ không có thứ hai kết quả. Tại hạo kiếp kết thúc lúc trước, ngươi liền thành thành thật thật dừng lại ở trường Bạch Sơn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Trì đại khí, cũng không để cho Tiểu Bạch đẩy bàn đu dây, lần nữa ngồi dưới đất chu lớn đứng lên, nói Tiểu Bạch A-di không thương nàng, không giới hạn chế tự do của nàng, còn ngược đãi nàng. Tiểu Bạch vạn năm lão hồ tiên, mới không ăn Tiểu Trì cái này một bộ đâu. Tùy tiện nàng như thế nào kêu khóc, Tiểu Bạch chính là một bức cười dịu dàng chế giễu bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Trì gào thét chính đau buồn đâu. Bỗng nhiên có 3 cái cùng nàng niên kỳ không sai biệt lắm tiểu hồ yêu chạy tới. Mỗi cái đều là 2 chân thon dài tiểu mỹ nữ. Chứng kiến Tiểu Trì, một cái tiểu hồ yêu nói. Tiểu Trì tỷ tỷ, ngươi đừng gào thét, 3 thiếu 1 đã có thể thiếu ngươi rồi. Ngươi tới không đến, không đến chúng ta tìm cái khác tỉ muội. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Trì lập tức ma trượt bỏ lên. Hét lớn. Ta ngồi Tây Môn, ta hôm nay điều tra hoàng lịch, Tây Môn vượng ta, hôm nay ta nhất định đại sát tứ phương. Rất nhanh, Đẩy chơi mạt trược thanh âm liền từ một cái hố quật trong truyền ra. Anh nở em một câu yêu thương. Nơi đây có thể nói là thế ngoại đào nguyên. Nhân gian phát sinh những khổ kia khó. Là truyền không đến nơi đây. Sinh hoạt tại trường Bạch Sơn bọn này tiểu hồ yêu. Cho tới bây giờ sẽ không đi qua hỏi sắp đã đến trận này đại hạo kiếp sẽ chết nhiều ít sinh linh. Từ khi tiểu chỉ đem đánh bạc thói quen đưa đến trường Bạch Sơn phía sau. Bọn này tiểu hồ yêu mà bắt đầu trải qua mỗi ngày tụ họp chúng đánh bạc sinh hoạt. Anh nở em một câu yêu thương. Tiểu Bạch có chút hâm mộ nhìn xem những thứ này vô ưu vô lự tiểu hồ yêu. Tựa hồ nghĩ tới hơn một vạn năm trước mình ở các nàng cái tuổi này thời điểm sinh hoạt. Tiểu Thanh cùng Tiểu Nguyệt không biết từ nơi này xông ra. Tiểu Thanh nói, Tiểu Bạch, còn chờ cái gì nữa? Chẳng lẽ ngươi lại muốn sinh tiểu hồ ly tinh? Anh nở em một câu yêu thương. Tiểu Bạch phục hồi tinh thần lại. Cười nói, quả thật có ý nghĩ này. Chúng ta Bạch Hồ nhất tộc từ trước đến nay nhân khẩu đơn bạc. Cái này tiểu hồ ly tinh tự nhiên là càng nhiều càng tốt a. Bạch Hồ nhất tộc như thế nào sinh sôi nảy nở hậu nhân? Đối với phần lớn nhân loại mà nói, vẫn là một cái khó hiểu chi mê. Anh nở em một câu yêu thương. Bởi vì Bạch Hồ nhất tộc không có nam, sở hữu có thể biến thành người hồ yêu. Toàn bộ đều là nữ tử. Bất luận là cái gì sinh linh, chỉ cần tại đây tam giới ở trong. Sinh sôi nảy nở hậu đại cần âm dương giao hợp mới được. Chỉ có một chút loài lưỡng tính cử yêu. Mới có thể chính mình có thể giải quyết sanh con vấn đề. Anh nở em một câu yêu thương. Ba con lão hồ tiên lẫn nhau giễu cợt đối phương vài câu. Bầu không khí liền thời gian dần trôi qua ngưng trọng xuống. Ba người không tự chủ được đều đem ánh mắt nhìn về phía cực nam phương hướng. Tiểu Nguyệt thở dài nói. Cũng không biết Nam Cương hiện tại thế nào. Anh nở em một câu yêu thương. Nam Cương hiện tại đã sôi trào. Hơn một ngày trước, theo thời không chi môn tiến vào thiên giới 10 người, đã có 3 người thuận lợi phản hồi. Theo thứ tự là Tả Thu, Dương Diệt Song, Thiên Vấn Cô Nương. Căn cứ tại 3 người nói, tại hạo kiếp chi môn một mặt khác, là rậm rạp chằng chịt thiên giới đại quân. Số lượng ít nhất tại 400 vạn phía trên, thậm chí nhiều hơn. Đây vẫn chỉ là thiên giới lục đại quân đoàn thực lực. Về phần thiên nhân lục bộ thực lực, 3 người tức thì không có mang về nhiều ít tin tức. Anh nở em một câu yêu thương. 3 người truyền đạt phản hồi nhân gian trước Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Để 36 dị tộc chiến sĩ cùng Nam Cương yêu thú đại quân. Lập tức triệt thoái phía sau. Không thể tại hạo kiếp chi môn trước tưởng tượng ngăn chặn đột kích chi địch. Bọn họ là không có khả năng ngăn chặn. 36 dị tộc tộc trưởng cùng đại vu sư đều tại suốt đêm thương thảo đối sách. Là đi vẫn là lưu. Phải mau chóng cầm một cái chủ ý. Anh nở em một câu yêu thương. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có quên phái người lập tức tiến về trước Nam Cương năm tộc giờ phút này đang tại tập kết thiên hỏa đồng. Truyền đạt Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Để Nam Cương năm tộc lập tức vứt bỏ thủ thiên hỏa đồng. Hướng ở đâu lui lại đều được. Ngàn vạn không muốn tại thiên hỏa đồng làm vô vị dãy rủa. Như vậy chỉ biết chết càng nhiều nữa người. Về thiên giới nhóm đầu tiên tin tức truyền quay lại nhân gian. Nam Cương các phái hệ tinh anh đệ tử. Lập tức dùng riêng phần mình môn phái bí pháp. Đem tin tức truyền quay lại vạn dặm bên ngoài trung thổ. Anh nở em một câu yêu thương. Côn Luân Sơn, Huyền Thiên Tông, Lý Huyền Âm cùng Mộc Trầm Hiền vội vã đi tới Càn Khôn Tử bế quan từ đường Sơn Động. Càn Khôn Tử như cũ là khoanh chân ngồi ở vô số linh vị trước chính là cái kia trên bồ đoàn. Đưa lưng về phía hai người. Anh nở em một câu yêu thương. Nói, làm sao vậy? Nam Cương có tin tức truyền đến ư? Mộc Trầm Hiền nói. Không sai, vừa mới nhận được Nam Cương tin tức truyền đến. Ngày hôm qua tiến về trước thiên giới 10 người. Đã có 3 người phản hồi nhân gian. Mang về tin tức trọng yếu. Thiên giới đại quân đã tập kết hoàn tất. Ngay tại thiên giới chi môn một mặt khác. Lục đại chủ lực binh đoàn tất cả. Số lượng cực kỳ khổng lồ. Sợ không xuống 400 vạn. Hẳn là gần nhất sẽ thông qua hạo kiếp chi môn đi đến nhân gian. Sư huynh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Càn Khôn Tử trầm ngâm sau nửa ngày. Nói, thiên giới thiên nhân lục bộ có bao nhiêu người? Lý Huyền Âm tiếp lời. Ngữ khí có chút lo lắng nói. Bẩm báo sư tôn, hiện tại truyền về chỉ có lục đại quân đoàn tin tức. Về thiên nhân lục bộ tình huống cụ thể, còn không có tin tức truyền đến. Bất quá đoán chừng số lượng cũng sẽ không ít. Giang sư đệ nói, dựa theo hắn ở đây Ngọc Giản tàng động trông thấy hai lần trước hạo kiếp quy mô. Lục đại quân đoàn vượt qua 400 vạn, chỉ sợ thiên nhân lục bộ số lượng sẽ không thấp hơn 15 vạn chi chúng. Mạnh như thế hung hãn lực lượng, không biết Thương Vân môn cùng Giang Nam năm đạo chính đạo môn phái có thể hay không chống đỡ được a, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.